sẽ đến với nhau và cùng tôi tiếp bước trên con đường xa, dù cho có biết bao điều khó khăn. Bạn thân hỡi, cùng nhau ta hát khúc ca vui, kề vai sẻ chia buồn vui, hát cho ngày mai. Bạn thân hỡi, cùng nhau vui bước trên đoạn đường và cầm tay nhau cùng đến bao điều ước mơ. Cùng đến bao điều.